Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216 Giao Sơn đọa Vino. To như vậy, Giao Sơn hồi phục bình tĩnh, huyết đăng biến mất, bị chân lung quân cờ thao tác, thi thể cũng đều sôi nổi chìm vào đại địa chỗ sâu trong. Nam Cung Trường Anh cuối cùng đối Giao Long Chi Linh hạ chính là chết lệnh. Cho dù là hắn hậu đại, cũng vô pháp đi thêm nghịch sửa. Nguyệt Bạch Phong Thanh, chiếu đầy đất hỗn độn. Nam Cung Tứ trong tay Xuyên Vân Cung cũng ở bắn ra cuối cùng một mũi tên sau. Bởi vì mất đi Nam Cung Trường Anh linh lực, mà dần dần trở nên ảm đạm không ánh sáng. Cuối cùng Phong Trầm Ni hắn lấy máu với mà, cơ hồ là ở kết giới cởi bỏ trong nháy mắt. Diệp Phong Tích liền chạy vội qua đi, quỳ gối bên cạnh hắn. Ngươi đừng cử động, không cần lộn xộn, nàng tiếng nói là run rẩy. Ta thế ngươi chữa thương, thôi bỏ đi, vốn đang có thể tung tăng nhảy nhót, bị ngươi trị một chút, ta đại khái liền phải đi gặp quá trưởng môn. Nam Cung Tứ nhẹ nhàng ho khan, đẩy ra Diệp Phong Tích, mắt đen nhìn phía Khương Hy. Khương trưởng môn, vẫn là làm phiền ngươi. Khương Hy gật đầu nói, ta tới, hắn là Dược Tông chi chủ, hắn nguyện ý thi lấy viện thủ, tự nhiên là người khác sở không thể cập. Khương Hy màu ngọc bạch ngón tay tiêm đắp ở Nam Cung Tứ trên cổ tay. Cơ hồ là vừa một đụng tới, hắn con ngươi liền hơi hơi thu nhỏ lại, rồi sau đó không rên một tiếng, cùng Nam Cung Tứ cho nhau đối diện. Hắn có thể tinh tường cảm giác được, Nam Cung Tứ linh hạch đã dập nát. Từ đây lúc sau, cùng người bình thường cũng liền không có cái gì khác nhau. Không bao giờ có thể thi triển pháp thuật, vận dụng linh lực. Chuyện này Nam Cung Tứ chính mình không có khả năng không rõ ràng lắm. Nhưng Diệp Vong Tích liền tại bên người. Vì thế hắn nhìn Khương Hy, nhỏ đến khó phát hiện mà nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thế nào, Khương trưởng môn, A Tứ hắn thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép, Khương Hy trầm mặc đem tay rút về. Rồi sau đó từ trong túi càn khôn lấy ra một con thiện dáng bình sứ, giao cho Diệp Vong Tích trong tay. Không gì trở ngại, sợ bị thương thương, đều không ở yếu hại chỗ. Cô nương có thể yên tâm ăn đi, cái này thuốc bột ngươi thả thu. Mỗi ngày đắp với chỗ đau, nhiều nhất 10 ngày, cũng liền khỏi hẳn. Khương Hy nói xong, lại đem linh lực ngưng với đầu ngón tay, liên tiếp điểm quá Nam Cung Tứ trên người mấy chỗ huyệt vị. Cuối cùng lòng bàn tay bao trùm với kiềm sang chỗ, huyết chỉ chốc lát sau liền ngừng. Làm xong này hết thảy, Khương Hy đứng dậy, đối mọi người nói, nơi đây không nên ở lâu, hoặc khủng sinh biến, lên núi đi. Hắn xoay người rời đi. Phía sau Diệp Phong Tích cùng Nam Cung Tứ đối thoại lại như cũ bay xuống tới rồi trong tai. Hắn nghe được Nam Cung Tứ nói khẽ với Diệp Phong Tích nói, đều nói không có việc gì, qua mấy ngày thì tốt rồi, ngươi còn khóc cái gì? Ai, như thế nào liền trở nên như vậy vô dụng? Được rồi, không phải như vậy một ít tiểu thương sao? Khương Hy nhắm mắt lại, hắn nghĩ đến mới vừa rồi ở kết giới nội, Nam Cung Tứ cho rằng chính mình mệnh huyền một đường khi đối chính mình theo như lời kia vài câu môi ngữ. Hắn thở dài, xuất chúng bước lên đi thông từ đường thiên cung thật dài bạch ngọc dai. Từ chân núi đến đỉnh núi còn cần trải qua ba đạo trạm kiểm soát, đều cần có thể Nam Cung gia tộc máu tươi bôi mới có thể thuận lợi thông qua. Bất quá Nam Cung Tứ giờ phút này nhưng thật ra không cần lại cắp bỡ ngón tay lấy máu. Hắn đã là một thân thương, tùy tiện điểm một chút đều có thể xua tan kết giới mê chướng. Một đường hướng về phía trước, lại chưa ngộ trở. Đường Nam Cung Tứ đem máu tươi bôi trên bạch ngọc điêu long long nhãn thượng. Cuối cùng một đạo trầm trọng phong thạch cánh cửa cực lớn thong thả mà trang trọng mà chìm vào dưới nền đất. Giao Sơn đỉnh núi Thiên Cung liền thình lình hiện ra ở mọi người trước mặt. Đó là một tòa tiên khí lượn lờ thần cung. Cửa cung ngoại có một mảnh rậm rạp rừng cây. Bọn họ giờ phút này liền đứng ở ngoài rừng, cách hoa đằng rực rỡ, nước chảy róc rách, có thể nhìn đến một tòa thông thiên trường dài xa xa hướng về phía trước. Tu đủ 9990 cấp, bậc thang là như vậy cao, thế cho nên trên cùng từ đường cung điện thoáng như nằm với đám mây, chỉ có thể nhìn thấy mơ mịt hơi ảnh, dưới ánh trăng thấm vào hạ tản ra oánh oánh hoa quang, như Quảng Hàn Cung, tựa Lăng Tiêu Điện, không biết thiên thượng nhân gian. Cơ hồ mọi người chợt liếc mắt một cái nhìn thấy này tòa từ đường đều bị nó bao la hùng vĩ cùng với điêu luyện sắc sảo cấp chấn động tới rồi. Rồi sau đó mới là phẫn nộ, ghen ghét, tham lam, thèm nhỏ dãi, các loại bất đồng cảm thụ nảy lên trong lòng. Này trong đó nhất lệnh người không nói gì chính là Mã trang chủ. Hắn một phách cái trán, kêu thảm một tiếng, ta má ơi, như vậy lớn lên bậc thang. Này giao sơn thượng lại không thể ngự kiếm, dùng chân đi được đi đến khi nào? Này lại là một ngọn núi a. Hoàng Khiếu Nguyệt tắc cười nói, lão phu không có ác ý, chỉ là chỉ đùa một chút. Y lão phu xem ra, Nam Cung Trường Anh tiên trưởng quả nhiên không cần phi thăng. Hắn đều có thể làm ra như vậy, thiên cung, ở nhân gian cùng ở trên trời, lại có cái gì phân biệt đâu? Chợt nghe đến có người lạnh lùng nói, Nho Phong môn hiến tế thiên cung, thủy kiến với đời thứ ba trưởng môn Nam Cung Dự, lịch hai đời tay, làm xong với thứ năm nhậm trưởng môn Nam Cung Hiền. Này tòa thiên cung, cùng Nam Cung Trường Anh cũng không liên lụy. Hoàng Khiếu Nguyệt ngoặc kép, hắn quay đầu lại, đối tượng chính là Sở Vạn Ninh cực kỳ lạnh lẽo một khuôn mặt. Mặc nhiên vừa thấy gương mặt này liền biết Sở Vạn Ninh không sai biệt lắm đã nhận đến cực hạn. Chỉ cần thêm nữa đem hỏa, năm đó thải điệp trấn thiên vấn chữ người chuyện xưa, chỉ sợ cũng có thể tái diễn. Sở Vạn Ninh lạnh băng mà nói, như Hoàng tiên trưởng giống nhau, ta cũng không có bất luận cái gì ác ý mà xin khuyên một câu. Thư chưa đọc thông thấu trước, tốt nhất trước học được thận trọng từ lời nói đến việc làm mà ni. Hoàng Khiếu Nguyệt xưa nay muốn mặt mũi, làm cho các vị vãn bối, bị Sở Vạn Ninh như vậy không dung tình địa điểm phá. Nhất thời cực kỳ đan kham, môi ngập ngừng đang định nói ra cái gì phản kích nói tới. Chợt nghe đến Khương Hy nói, Hoàng Khiếu Nguyệt, Nam Cung tiên trưởng danh dự lại há là tha cho ngươi vui đùa. Khương Hy nói chuyện, địa vị cùng lập trường tất nhiên là không cần nói cũng biết. Hoàng Khiếu Nguyệt trong phút chốc mặt như màu đất, nhưng vẫn là cố gắng chấn định mà cười gượng hai tiếng. Khương trưởng môn hà tất thật sự đâu, lão phu đều nói, không có ác ý, ta chẳng lẽ muốn bởi vì ngươi nói không có ác ý, liền dung túng ngươi ác ý sao? Khương Hy lạnh lùng chuyển động trong mắt, liếc xéo Hoàng Khiếu Nguyệt, hắn liền con mắt đều không nghĩ cho hắn. Ta chẳng lẽ muốn bởi vì ngươi già cả, liền nhẫn nại ngươi ngu muội vô tri sao? Ngoặc kép, Sở tông sư là tông sư, nhưng nói đến cùng, hắn chỉ có bản lĩnh, không có thực quyền, nhưng Khương Hy không giống nhau. Hiện giờ là cô Nguyệt dạ ho khan một tiếng, tu chân giới đều phải đi theo run tam run. Hoàng Khiếu Nguyệt mồ hôi lạnh ròng ròng, tức khắc không dám nhiều lời nữa. Khương Hy phất một cái ống tay áo, lạnh lùng vào rừng cây, hướng tới rừng cây cuối trường giai đi đến. Còn lại trưởng môn đều hoặc là khinh thường hoặc là đồng tình mà liếc liếc mắt một cái Hoàng Khiếu Nguyệt, đương nhiên cũng có hoàn toàn làm lơ Hoàng Khiếu Nguyệt, sôi nổi đuổi kịp rời đi. Vô Bi tự phương trưởng còn than câu A Di Đà Phật, nếu không phải tình huống bức bách, mặc nhiên ước chừng thật sự có thể cười ra tiếng tới. Bọn họ đi ở trong rừng, nhưng là đi chưa được mấy bước, Nam Cung Tứ liền ân một tiếng. Khương Hy hỏi, làm sao vậy? Quả quyết thụ. Nam Cung Tứ nhìn quanh chung quanh, nơi nơi đều là quất thụ, mở ra trắng tinh quả quyết hoa, như thế nào sẽ là quất thụ? Nơi này nguyên lai trồng trọt đều là long nữ linh mộc a. Xem bên kia, hắn lời còn chưa dứt, chợt có cái mắt sắc tiểu tu chỉ vào nơi xa suối nguồn thấp giọng nói, chỗ đó có người. Mọi người theo hắn ngón tay nhìn lại, quả nhiên nhìn đến len ca len keng sơn tuyền bên, một cây cành lá tốt tươi quả quyết dưới tàng cây, một người nam nhân đưa lưng về phía bọn họ ngồi, chính vùi đầu buôn bán cái gì. Tiết Chính ung nhíu mày nói, là người hay quỷ? Mặc Nhiên nói, ta đi xem môn sơ. Hắn khinh công cực hảo, tật xẹt qua đi bất quá giây lát, nhẹ nhàng không tiếng động mà liền ẩn nấp ở phụ cận cây rừng chung, rồi sau đó cẩn thận mà vòng qua đi, vòng đến mặt bên. Hắn ngơ ngẩn, bởi vì hắn thấy rõ nam nhân kia mặt, đó là Nam Cung Tứ phụ thân, Nho Phong môn mặt quyền trưởng môn Nam Cung Liễu. Sao lại thế này? Nam Cung Liễu không phải bị uy hạ lăng trì quả sao? Nguyên bản hẳn là trải qua 365 ngày lăng trì khổ hình mà chết, Nhưng hắn vì cái gì giờ phút này nhìn qua da thịt hoàn chỉnh, lão thần khắp nơi, thậm chí là tâm tình tốt lắm. Đang ngồi ở thanh triệt suối nguồn bên cạnh, tẩy một giọt quả quýt, thanh tuyền dạng khai một vòng ba quang. Màu bạc minh nguyệt mài nhỏ ở nước suối chung, chiếu Nam Cung Liễu khuôn mặt. Hắn mang theo một loại gần như nằm mơ biểu tình, hừ Tiểu Khúc, đem tẩy quá quả quýt một đám nước đọng, rồi sau đó phóng tới bên cạnh giọt. Nhược quán niên hoa nhất hảo, nhẹ đề khoái mã, xem tận thiên nhai hoa, Nam Cung Liễu nhẹ nhàng mà ngâm nga. Ống tay áo cao cuốn, hai đoạn cánh tay đều tẩm ở nước trong, cánh tay hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không có nứt phục lăng trì quả người sẽ có loang lổ vết sẹo. Mặc nhiên ấn Đường Ninh thành một cái chữ xuyên choan, hắn có thể tinh tường cảm giác đến Nam Cung Liễu trên người không thích hợp. Người này hiển nhiên đã bị làm thành chân lung cờ. Hơn nữa mổ những cái đó xác chết không giống nhau. Nam Cung Liễu hiển nhiên bị bảo lưu lại rất lớn một bộ phận chính mình ý thức. Quang xem hắn hành động cử chỉ, cùng một cái chính bình thường thường người sống cũng không có quá lớn phân biệt. Thế nào, Tiết Chính Ung thấy Mặc Nhiên thực mau đi mà quay lại. Lập tức nôn nóng hỏi. Mặc Nhiên đầu tiên là nhìn thoáng qua Nam Cung Tứ, rồi sau đó thấp giọng nói. Là Nam Cung Liễu, ở đây có không ít người đều cùng Nam Cung Liễu có thù oán. Đương trường liền có tu sĩ soát mà rút kiếm. Cái kia xúc sinh, ta đây liền đi giết hắn. Nam Cung Tứ ánh mắt ảm đạm, sắc mặt tiêu hôi, cúi đầu giữ yên lặng. Ngoặc kép, Mặc Nhiên nói, có kỳ quặc, cái này Nam Cung Liễu hiển nhiên cũng là bị chân lung ván cờ không ở. Nhưng kỳ quái chính là hắn trên người không có nửa điểm nuốt phục quá lăng trì quả vết sẹo. Ta cảm thấy vẫn là không cần tùy tiện kinh động hắn tương đối hảo, Sở Vãn Ninh suy nghĩ sau hỏi. Lăng trì quả công hiệu, có thể tiêu trừ sao? Loại này vấn đề cô Nguyệt Dạ nhất am hiểu. Hàn Lân Thánh Thủ nói, có thể là có thể, chính là tương đối phiền toái. Ta cảm thấy Từ Xương Lâm không đến mức cho hắn tắc cái lăng trì quả. Sau đó lại mất công mà giúp hắn đem trái cây nguyên rũa cởi bỏ. Làm như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa, Khương Hy nói. Mặc kệ như thế nào, Nam Cung Liễu ở chỗ này, Từ Xương Lâm hẳn là liền ở tông miếu trong cung điện. Lần này chúng ta cuối cùng không có lại một chuyến tay không, hắn chính nói như vậy. Dư Quang lại bỗng nhiên thoáng nhìn nơi xa có cái bóng dáng ở đong đưa. Khương Hy quay đầu, những người khác theo hắn ánh mắt xem qua đi. Nhìn thấy Nho Phong Môn tiền nhiệm trưởng môn cõng tràn đầy một giọt quả quýt. Từ trong rừng cây đi ra, hắn trong tay còn chống căn mang trượng. Đốc đốc điểm ma, bước đi nhẹ nhàng, chờ hắn ly đến gần. Liền có thể nhìn đến trên mặt hắn cư nhiên còn treo sán cười. Nam Cung Tử nguyên bản đều đã hạ quyết tâm không đi xem. Chính là cuối cùng vẫn là không có thể nhịn xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình phụ thân. Lông mi liền như gió trung chi nhữ, rào rặt mà run, hắn nói không nên lời chính mình giờ phút này là cái gì cảm thụ. Hận, đau lòng, vẫn là khác, hắn không biết, hắn tưởng rời đi ánh mắt, nhưng cái kia thân ảnh lại giống cá câu, câu ở liền lại không có khả năng buông ra. Lúc này, chợt có kìm nén không được cảm xúc người quát lên một tiếng lớn. Nam Cung Liễu, hôm nay liền kêu ngươi nợ máu trả bằng máu, vèo một tiếng. Vũ Tiễn rời cung, thẳng lấy Nam Cung Liễu cái gáy. Những người khác cần ngăn cản đã không kịp, nhưng may mà người nọ cung thuật không tốt. Chật chút, này căn khiếu kêu tên dài liền lập tức đâm vào Nam Cung Liễu phía sau giọt. Chát xuyên vài chỉ tròn xoay quả quýt, tức khắc có không ít người đều ở trong lòng thầm mắng. Người nhiều chính là điểm này không tốt. Tổng hội trà trộn vào tới như vậy mấy cái trộn lẫn thủy ngốc thiếu ngoạn ý nhi. Nhưng giờ phút này lại so đo là cái nào ngốc tử phóng tên bắn lén đã không hề ý nghĩa. Quan trọng là Nam Cung Liễu đã cảm thấy được bọn họ tồn tại. Chậm rãi đem đầu xoay lại đây. Thấy được núi rừng gian đứng như vậy nhiều người. Nam Cung Liễu đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó liền chiều bọn họ đi tới. Trên mặt như cũ là cái loại này hư vô mờ mịt sắc thái. Hắn càng đi càng gần. Rất nhiều tu sĩ đã đem bên hông bội kiếm lượng ra số tấc. Từng đôi mắt đều cực kỳ đề phòng mà nhìn chằm chằm hầu hắn. Nam Cung Liễu tại đây hơn 1000 nói ánh mắt nhìn gần hạ. Tựa hồ rốt cuộc cảm thấy một ít áp lực. Hắn có chút trì độn mà dừng lại bước chân, ở lay động bóng cây gian đứng yên. Chư vị, hắn một mở miệng, tĩnh mịch bị đánh vỡ. Tức khắc có mấy chục cá nhân không có nhịn xuống, theo bản năng tiến lên một bước. Có mấy người liền kiếm đều toàn bộ ra khỏi vỏ. Nam Cung Liệu lại bỗng nhiên mặt dạn ra cười. Này trương gương mặt tươi cười, đứng ở hàng ngũ trước nhất quả nhiên vài vị trưởng môn đều rất quen thuộc. Đây là Nam Cung Liễu đã từng đối mặt đại gia khi cái loại này nịnh nọt lại thân thiện tươi cười. Đạp Tuyết Cung cung chủ ngẩn ra. Này, vài vị trưởng môn hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy này cái quân cờ thật sự quá quỷ dị. Không biết trong hồ lô bán chính là cái gì dược, mà lúc này, liền thấy được Nam Cung Liễu phủi phủi tả hữu ống tay áo. Đem tay áo đều loát xuống dưới, rồi sau đó cư nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất. Triều thành ngàn thượng trăm cái tu sĩ khái cái cung cung kính kính vang đầu. A nha, nô tài Nam Cung Liễu, này xương có lễ, chư vị khách quý đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Theo hắn dập đầu động tác, hắn sau lưng mãn cái sọt quả quyết nhanh như chớp mà lăn ra đây hơn phân nửa. Toàn bộ chiếu vào chung quanh, Nam Cung Liễu khái xong rồi đầu, lại quỳ trên mặt đất. Không chút nào e lệ mà buông sọt đi dọn dẹp những cái đó quả quýt. Ở một đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú dưới. Đem quả quýt phục lại sửa sang lại hảo. Rồi sau đó xoa tay cười nói. Chư vị khách quý, chính là muốn đi gặp bệ hạ nha. Bệ hạ, Mặc Nhiên nháy mắt nổi lên một thân nổi da gà. Rốt cuộc hắn bị người như vậy xưng hô gần 10 năm. Nghe được bệ hạ hai chữ, lại vẫn thói quen tính mà cảm thấy là ở xưng hô chính mình. Mà mặt khác vài vị trưởng môn tắc không hiểu ra sao. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Tiết Chính Ung thậm chí cười khổ một tiếng. Cư nhiên nhất thời không ai tiếp thượng lời nói. Nam Cung Liễu thấy đại gia không để ý tới hắn, có chút nghi hoặc mà gãi gãi đầu, lại tiểu tâm cẩn thận hỏi một câu. Hắc hắc, chư vị khách quý, chính là muốn đi gặp bệ hạ nha. Khương Hy, ngoặc kép, Nam Cung Liễu lược có nhụt chí, nhưng vẫn là lặp lại hỏi, chư vị khách quý, chính là muốn đi gặp bệ hạ nha, ngoặc kép, chư vị quý, Mặc Nhiên bất động thanh sắc hỏi hắn, bệ hạ là ai, bệ hạ chính là bệ hạ, Nam Cung Liễu thấy rốt cuộc có người để ý đến hắn, có vẻ thật cao hứng, nói, các ngươi muốn gặp bệ hạ nói, đến vẫn luôn hướng lên trên đi, bất quá hắn rất bận. Nhưng không nhất định có công phu phản ứng các ngươi. Hắn có thiên hạ đại sự muốn xử lý đâu. Tiết Chính Ung rốt cuộc không nín được. Tuy là như vậy dương cung bạt kiếm không khí, hắn vẫn là nhịn không được cười ha ha lên. Thiên hạ đại sự, ha ha, cái gì thiên hạ đại sự? Quản một cái đỉnh núi người chết, cùng chính mình hạ chơi cờ tử, chơi chơi để tuyến con rối, này cũng kêu thiên hạ đại sự, ha ha ha ha. Từ xương lâm người này, hắn cũng quá đậu. Mặc Nhiên ánh mắt chi gian tắc mơ hồ bao trùm một tầng bất an âm u. Hắn hỏi tiếp, ý tứ là hắn giờ phút này liền ở thiên cung, tuy rằng rất bận rộn, nhưng chúng ta có thể đi thấy hắn, đúng không? Đúng rồi, Nam Cung Liễu nói, các ngươi đương nhiên có thể đi thấy hắn, nếu hắn đóng cửa từ chối tiếp khách, các ngươi liền ở trong thành chờ liền hảo, bệ hạ vội xong rồi, chính mình liền sẽ ra tới. Không nói không nói, ta cũng muốn đến phía trên đi. Mặt trên quả quýt lại ăn xong rồi, đến mau chút bổ thượng, bằng không trong chốc lát bệ hạ nên sinh khí lạp. Hắn nói thẳng liền đi, lưu mọi người hai mặt nhìn nhau. Làm sao bây giờ, đi lên sao? Có thể hay không có trá a? Nhưng Mặc Nhiên đã đầu tàu gương mẫu mà chiếm đất mà thượng. Hắn bước đi nhanh chóng, thực mau liền đem một người lắc lư cõng quả quyết hướng lên trên bò. Nam Cung Liễu ném tại phía sau, cũng đem mọi người đều ném tại phía sau. Hắn cuối cùng thở phì phò, dẫn đầu để đến thiên cung, đứng ở chính điện trước đại môn. Hắn ngẩng đầu lên, lúc này mới phát giác này tòa cung điện đến tột cùng có bao nhiêu bao la hùng vĩ bàng bạc. Chỉ là hai phiến cửa cung liền có lăng thiên che lấp mặt trời chi thế. Mặt trên âm có khắc từ Hoàng Tuyền đến Bích Lạc Phù Điêu. Đại môn bên trái là Đằng Long nuốt ngày, bên phải là Hỏa Hoàng phun nguyệt. Nhật nguyệt cùng sáng, hoa quang rạng rỡ, long thân lân giáp khe hở lấy hòa tan vàng dòng điền đúc. khí thế kinh người. Phượng Linh đuôi sau đều nạm châu ngọc đá quý, quanh có khúc khuỷu phết đất. Cung xà chuyên huyền có kinh du đồng thao ngàn diệp đèn, ngọn đèn dầu vạn năm không tắt. Tại đây ngàn vạn nói ánh nến chiếu rọi dưới, này tòa thông thiên môn càng là kim bích tương bắn, cẩm tú lưu quang. Mặc nhiên vốn tưởng rằng này đạo môn cực kỳ trầm trọng, mở ra thật khó, nhưng mà ngón tay xúc tới cửa mặt, chỉ là nhẹ nhàng một chạm vào, theo ầm ầm ầm lôi đình trầm đục, Long Phượng Thiên Môn lại là không cần thiết hắn lại dùng một phân sức lực, chậm rãi hướng vào phía trong co rụt lại, mà liền đang xem Thanh Thiên Cung trước điện trong nháy mắt. Mặc nhiên cả người đều trần ở chỗ cũ, này, này đến tột cùng là như thế nào một cái quỷ quyệt cảnh tượng. Hết chương.